trôi thôi, giấc mơ ngày nào cũng trôi. Chỉ một mình tôi khóc cho tình phôi, mắt cay lại dừng khóe môi. Tình yêu đôi ta là chi mà không ngăn lối bước đi, có phải trong nhau giờ đây đã hết? Tình yêu ta nay còn đâu, chỉ còn vết thương quá sâu, có phải yêu thương giờ đây cũng chết? Người nói yêu thương tôi nhiều nhưng sao người ra đi chẳng một câu vai trong tiếng thương gì. Người nói yêu thương tôi nhiều nhưng sao người quên đi lời đã hứa sẽ bên tôi suốt đời. Đừng nói yêu tôi khi mà đôi tay dày buông xuôi và con tim đau đâu có một người. Đừng nói yêu tôi chẳng tin đâu, vì lời yêu thương mà người trao chỉ là mây giữa trời. Chỉ thêm lệ rơi ướt mi. Nói đi là đi, chẳng câu biệt ly, có đau nào thương tiếc chi. Tình yêu trong tôi còn đây, người thì quên trong phút giây, tôi làm sao quên được mau đến thế. Tình yêu qua bao khổ đau, người chẳng nhớ đến nữa sao, hay là bên ai người cũng vẫn thế. Khi mà đôi tay dễ buông xuôi và con tim đau đâu có một người. Đừng nói yêu tôi chẳng tin đâu, vì lời yêu thương mà người trao chỉ là mây giữa trời, gió đêm và cuốn đi. Người nói yêu thương tôi nhiều nhưng sao người ra đi chẳng một câu và chẳng tiếng thương gì. Người nói yêu thương tôi nhiều nhưng chẳng tin.